Xin được kính chào toàn thể các quý anh chị em của Hẻm Chuyện Ma thân mến. Thưa các quý anh chị em, tập 1 vụ trọng án số 0 của tác giả Tuấn Vũ đã giới thiệu qua về đội phá án của Lĩnh, tạm gọi là đoàn khảo sát số 2. Với những manh mối dường như là mơ hồ, những tình huống kinh dị đã khiến cho 6 người ở trong đoàn phải dùng mình đặt câu hỏi thắc mắc. Cuộc điện thoại từ chiếc điện thoại Nokia N63 của ông Long trinh sát, sự phân hủy đến nhanh bất thường của các xác chết đã nói ra được điều gì? Và những việc gì đang diễn ra tại khu rừng núi Hoàng Liên? Tiếp tập 2 này, quý anh chị em của Hẻm Chuyện Ma sẽ tiếp bước của đoàn khảo sát 6 người diễn ra trên cái hành trình đến cái vùng Hoang Sơn qua phần diễn đọc của Ngọc Lâm. Xin trân trọng cảm ơn. Dũng cũng đang trầm ngâm bên bàn vũ khí. Trước mặt của anh là đặt một loạt loại súng mini Uzi, loại súng mà lực lượng đặc công của ta vẫn hay sử dụng. Được thiết kế vào năm 1949 bởi nhà kỹ sư người Do Thái Uzi Elga. Loại súng này rất thích hợp cho mục đích cận chiến, ngụy trang nhờ vào sự ưu điểm nhỏ gọn, tốc độ bắn nhanh. Sát thương tuy không quá lớn vì cỡ loại đạn nhỏ nhưng đã được các ưu điểm kể trên bù đắp, khiến cho Uzi trở thành một thứ vũ khí cá nhân cực kỳ lợi hại trong các hoạt động đặc công đặc biệt. Dũng ngồi im lặng kiểm tra các cơ cấu của súng, độ dơ, trượt của các thanh kim loại, tỉ mỉ lau chùi từng bộ phận, sau đó tra dầu vào những cơ quan cần thiết, sau đó mới cẩn thận lắp lại. Xong xuôi, anh tháo rời từng băng đạn, khóa chốt an toàn rồi chia ra cho từng người sử dụng. Lĩnh đứng trong lều chăm chú nhìn anh em chuẩn bị. Dù không ai nói ra, nhưng lần hành động này thực sự là rất mạo hiểm. Nhưng vì nhiệm vụ và thời gian gấp rút, anh đã đành nén lại nỗi bất an, huy động đồng đội cùng chung vai sát cánh, phá xong vụ án trước Tết âm lịch. 8 giờ 15 phút ngày 31 tháng 12 năm 2008, chiếc UAT từ từ đưa 6 người trong tổ điều tra rời khỏi khuôn viên của nhà khách. Mùa đông trong núi sâu ngày rất ngắn, mới chỉ có hơn 2 giờ chiều mà cảnh vật cũng đã âm u, xám ngắt. Những tán lá bị gió lạnh hong khô chuyển sang màu héo úa. Lâu lâu từng đàn quạ lại bay vụt lên trên cao, kêu lên những cái tiếng thê thảm, lạnh lùng phá tan cái bầu không gian tĩnh mịch như bao trùm tử khí. Giữa chốn rừng thiêng nước độc, 6 người của tổ điều tra đang theo chân đoàn khảo sát, từng bước tiến đến vị trí của họ cắm trại và mất tích. Lần hành động này không có những người dẫn đường, cả đội chỉ dựa theo các vết dấu đã đánh dấu trước đây, đội cứu hộ đã để lại. Những mảnh vải đỏ phất phơ bay trong gió, làm cho người ta cảm giác như đang đi lạc vào bãi tha ma. Lủng lẳng trong không gian là những đạo bùa trấn yểm, trừ yêu. Những mảnh vải vừa mới được treo lên vài ba ngày, nhưng đã có dấu hiệu phai màu vì sương gió. Nhiều chỗ đã bị sổ tung ra sơ xác. Lĩnh cẩn thận nhìn từng ký hiệu treo ở trên cây. Anh thầm kinh ngạc vì sự khắc nghiệt của khí hậu nơi đây. Trừ cây cối và những sinh vật sống ở trong rừng, thì mọi thứ nhân tạo mà con người mang đến đây dường như đều có dấu hiệu bị hao mòn nhanh chóng. Lại nghĩ đến ba cái xác bị chôn ở dưới đất chưa đến 2 ngày đã bị phân hủy nghiêm trọng, Lĩnh cảm thấy rùng mình ớn lạnh. Anh tự hỏi, không biết những người sống như anh và đồng đội có thể tồn tại được bao nhiêu lâu trước khi bị rừng Hoàng Liên ăn thịt. Lắc đầu để cố gạt đi cái dòng suy tưởng tiêu cực, Lĩnh đã mạnh mẽ dấn bước. Anh là thành viên tiên phong ở trong đoàn, nhiệm vụ buộc anh phải giữ tập trung cao độ. Cảnh giác trước mọi dấu hiệu tiềm tàng, mọi nguy cơ có thể xảy đến, Lĩnh vừa đi vừa dùng bản đồ quan sát, lâu lâu lại dừng chân, rút ra bàn kiểm tra phương hướng. Sự căng thẳng nơi anh toát ra từ trong ánh mắt, đôi đồng tử to giãn, đen láy như là hạt nhãn. Miệng của anh đã mím chặt lại, không có nói một lời. Mọi quyết định, mọi mệnh lệnh đều được truyền đi bằng một thủ hiệu. Súng khoác ở trên vai, anh cúi người kiểm tra những dấu chân in hẳn ở trên đất. Dấu vết không còn mới, nhưng cũng khá rõ ràng. Có thể đó là dấu chân mà nhóm cứu hộ đã đi khi tiến hành giải cứu đoàn khảo sát kia. Không có dấu chân, lông hay là phân của thú dữ, như vậy đã là ổn. Anh cùng cả tổ lại tiếp tục lên đường. Sau lĩnh là đồng chí Đoan, hành trang của anh là cồng kềnh nhất, vai khoác ba lô đựng chiếc máy bộ đàm bộ binh ANPRC-117 nặng nề, cây anten vắt vẻo qua trên vai, thỉnh thoảng lại chọc chọc vào gáy làm Đoan cho khó chịu, liên tục đưa tay gạt ngang sang bên cạnh. Anh vẫn tiếp tục làm nhiệm vụ đảm bảo thông tin liên lạc với cả tổng bộ và trung tâm cứu hộ nếu cần thiết. Mặc dù trước khi đi, nhóm của anh chưa được cấp trên cho phép thâm nhập điều tra, nhưng với tính chất nghiêm trọng của vụ việc, quyết định tiền trảm hậu tấu của lĩnh đã được trên miễn cưỡng đồng ý triển khai. Nhà khách của trạm khí tượng sẽ tạm thời là trạm trung chuyển thông tin liên lạc. Đã có một đồng chí khác thay thế vào vị trí của Đoan, túc trực 24/7 trong phòng giao liên, sẵn sàng thông báo nếu có bất kỳ biến cố nào xảy ra. Bọc hậu cho tổ điều tra là Xuân và Dũng, hai người có kinh nghiệm tác chiến phong phú hơn, nhiều lần đã tham gia thâm nhập sâu trong lòng địch, hiểu rõ nguy hiểm của từng môi trường hoạt động. Khả năng bắn súng của Dũng cũng mang lại cho anh nhiều huân huy chương trong các kỳ đại hội thể dục thể thao toàn ngành an ninh. Tài thiện xạ của Dũng từng khiến cho những đồng nghiệp người Trung Quốc phải tái mặt. Số là trong một lần giao lưu học hỏi những kiến thức về vũ khí, tại trường bắn, một vài sĩ quan Trung Quốc tỏ ý coi thường quân dân ta. Dũng không rõ vì sao lại đã nghe được. Anh xin phép chỉ huy, rồi dùng K-54 bắn thủng giữa tâm nắp chai bia Hà Nội ở khoảng cách gần 100 mét. Cảm thấy vẫn chưa thuyết phục được những kẻ khinh khỉnh kia, Dũng đã bắn một lần hết sạch cơ số đạn ở trong băng. Cả 7 viên khi đó đều đi qua chính cái lỗ vừa rồi. Kết thúc loạt bắn, Dũng giơ tay chào sĩ quan chỉ huy của mình, rồi đi thẳng vào trong chỗ xếp hàng. Anh không ngó ngàng gì đến những kẻ vừa khi nãy vẫn còn đang mở miệng chê bai. Một thời gian sau thì tờ báo China của Trung Quốc cũng đã đưa tin về một thiện xạ không rõ tên người Việt Nam đã làm hoảng hồn cả đám cán bộ của họ. Xuân tuy không giỏi bắn súng nhưng lại có những ngón đòn cực kỳ hiểm mà trước đây khi còn học trong trường sân khấu anh đã được một nhà chỉ đạo võ thuật truyền lại. Sau khi chuyển ngành, anh lại tiếp tục trau dồi thêm với những chiến sĩ đặc công. Những cú đòn của anh cứ như thế mà tiến bộ dần. Xuân có vóc dáng nhỏ con, tầm thước, chiều cao của anh ta vừa đủ đạt tiêu chuẩn vào ngành, nhưng bù lại tốc độ ra đòn cực nhanh và vô cùng hiểm hóc. Một mình Xuân từng một lúc hạ gục 5 đối thủ cao hơn anh cả cái đầu. Nhóm côn đồ sau đó đã phải nằm viện khá lâu. Phim chụp X-quang của chúng đều cho thấy các phần xương khớp quan trọng đều bị chật ra khỏi vị trí bình thường. Lần đó Xuân cũng miễn cưỡng ăn một cú kỷ luật vì đã ra tay quá nặng. Nhưng khi vụ việc chìm dần thì cấp trên cũng đã cho qua, không truy cứu thêm nữa. Đi giữa cả nhóm là 2 bác sĩ pháp y nai nịt gọn ghẽ, các loại đồ nghề cứu thương, băng bó và đương nhiên là cả những dụng cụ để giám định, khám nghiệm tử thi. Chuẩn bị là thế, thế nhưng họ không muốn phải lôi chúng ra sử dụng một chút nào cả. Vì đó cũng giống như là lưỡi hái tử thần, báo hiệu cho việc có người đã chết. 2 vị bác sĩ, Lương và Báu rất ít khi phải ra thực địa như thế này. Vì vị trí của họ là trong phòng khám nghiệm hoặc là có mặt sau khi vụ án đã xảy ra. Lần hành động này quả thực sự là chưa từng có tiền lệ. Nhưng với bản năng của một bác sĩ pháp y, Lương đã dùng mình nhận ra việc mình có mặt tại đây là không hề thừa thãi. Vẫn còn những cái xác đang nằm ở đâu đó ở trong khu rừng âm u ma mị này chờ anh phải xử lý. Nhìn sang người đồng nghiệp đang cúi đầu lầm lũi bước đi, nét mặt của anh Báu hiện rõ cái vẻ căng thẳng, lo âu. Dưới chân của anh, tiếng lá ẩm mục vọng lên sau từng nhịp chân đi. Những tiếng tích tắc đếm ngược của đồng hồ báo hiệu thời gian sống sót đang dần dần chấm dứt. Lĩnh đang đi tiên phong bỗng nhiên dừng lại, làm cho Đoan ở phía sau không kịp tránh lao bổ vào lưng của anh. Luống cuống đúng vị trí, Đoan làm dấu cho đồng đội phía sau dừng bước. Anh quay lại nhìn Lĩnh. Anh thấy người chỉ huy vừa đưa ngón trỏ lên môi, ra hiệu giữ vững im lặng, bàn tay phải chỉ về hướng 1 giờ. Cả nhóm cúi thấp người, dõi mắt nhìn theo, sừng sững một căn nhà sàn âm u nằm đơn độc ở trong khu rừng vắng. Thoáng hiện nét kinh ngạc trong ánh mắt, Lĩnh ra hiệu cho anh em lùi lại phía xa, chọn một điểm thuận lợi để mà dễ bề quan sát, theo dõi căn nhà. Rõ ràng cả tổ điều tra đều chắc chắn rằng trong lộ trình đường không hề có căn nhà nào đã được đánh dấu và vùng rừng núi nơi đây cũng chẳng bao giờ có ai từng trú ngụ. Tại sao? Tại sao lại bỗng nhiên xuất hiện ở đây một căn nhà vậy? Lĩnh lúng túng nhìn đồng đội. Trong suốt quãng đường vừa rồi, anh liên tục kiểm tra la bàn, bản đồ, lại cẩn thận đi theo các mảnh vải mà nhóm cứu hộ từng đã đánh dấu. Chả nhẽ lại đã dẫn tổ điều tra đi nhầm hướng, để lạc vào một bản làng nào hay sao? Không giấu được sự bối rối, Lĩnh lấy bản đồ tỉ mỉ kiểm tra thêm lần nữa. Đoan ở phía sau, thò đầu qua vai của Lĩnh, quan sát rồi ổ lên kinh ngạc. Chúng ta không hề đi sai đường. Lĩnh nghiêm mặt quay lại nhìn người đồng chí vừa phát biểu quá lớn. Đoàn biết ý nén chặt miệng. Rồi anh ta quay lại khoát tay ra hiệu cho Dũng tiến lại gần. Này Dũng, cậu có nhận ra cấu trúc của căn nhà kia không? Có, rất giống nhà của người Dao đỏ ở Tà Phìn. Kiểu nhà nửa sàn nửa đất, ba gian đứng. Người Dao thờ bàn vương nên họ cho rằng nhà phải có nền đất mới có chỗ cúng thần. Người Dao cũng thường xây nhà theo ba kiểu là kiểu nhà đất, nhà sàn và tổng hợp lại là nửa sàn nửa đất. Người Dao đỏ trước đây thường sinh sống hai ba thế hệ ở trong một nhà. Ở trong đó bố trí hai bếp, một bếp nấu ăn, còn bếp kia là để gần cửa nhà, là chỗ mùa đông sưởi ấm. Lĩnh gật gù công nhận kiến thức sâu rộng về văn hóa các vùng miền, các dân tộc của Dũng. Anh không quay đầu lại, nhưng nói như thế là có ý cả nhóm cùng nghe. Tôi nghĩ chúng ta nên quay lại. Trong địa đồ không có đánh dấu vị trí của căn nhà kia. Hơn nữa, những tư liệu của nhóm cứu hộ lẫn ghi chép của ông Long về đoàn khảo sát cũng không nhắc nhở gì đến nó cả. Các cậu trông thấy không? Căn nhà đã rất cũ kỹ, mạng nhện khắp nơi thế kia, thì chứng tỏ nó đã có mặt ở đây từ rất lâu rồi. Thế thì mọi người đều phải thấy chứ. Cảm thấy không khí âm u kỳ quái đã bao trùm lên cả cảnh vật nơi đây. Giữa rừng Hoàng Liên Sơn không có lấy dấu chân người, bỗng rừng sừng sững hiện lên một căn nhà cổ quái. Điều này đã làm cho ai nấy đều phải rùng mình ớn lạnh. Lĩnh sau khi nhắc đến ông Long cũng đã thầm run rẩy khi nhớ đến cuộc điện thoại ma quái của ngày hôm qua. Rõ ràng đó là giọng nói của ông Long, người thầy đáng kính của anh. Không hiểu có phải ông đang gặp cái điều gì đó cần nhắn nhủ hay không. Khẽ lắc đầu để xua đi những cái suy nghĩ lung tung, Lĩnh thống nhất lại với cả anh em trong tổ. Lần này tôi sẽ mở bảo đồ kiểm tra. Cẩn thận 100 mét dò đường một lần, tôi chắc chắn chúng ta vẫn đang đi đúng lộ trình. Chỉ là hơi chệch hướng đôi chút mà thôi. Thời gian di chuyển cũng chưa lâu. Nếu nhanh chóng, chắc chỉ 10 phút nữa là sẽ quay lại con đường mà nhóm cứu hộ đã đi. Tổ điều tra gật đầu thông cảm cho sơ suất của vị chỉ huy. Nhưng Xuân và Dũng lại không cho là như vậy. Ngay từ khi vào đây, họ đã nắm nhiệm vụ bọc hậu, kiểm tra lộ tuyến. Nếu Lĩnh dần sai hay là chệch hướng, một trong hai người sẽ nhận ra ngay. Hiểu rằng Lĩnh không có muốn đẩy trách nhiệm cho cấp dưới, nhưng càng nghĩ thì hai người lại càng cảm thấy có nhiều lo lắng. Nhóm người đã quay lại, cố gắng tìm về cái chặng đường cũ đã trải qua. Lĩnh vẫn tiếp tục kiểm tra la bàn, tọa độ. Anh cẩn thận quan sát khắp nơi, men theo những mảnh vải đỏ phấp phới tung bay giữa những vệt máu giữa nền rừng xanh thẳm. Phía sau của anh, năm người vẫn đang lầm lũi bước theo, cố gắng giữ khoảng cách, tập trung cao độ bốn phía xung quanh, cảnh giới cho cả người đi sau lẫn người đi trước. Dũng và Xuân vẫn đi cuối cùng, thỉnh thoảng họ quay mặt nhìn nhau ra chiều khó hiểu. Hai người vẫn đang cố lý giải chuyện gì đã và đang diễn ra. Họ đồng ý rằng nếu nhầm thì chỉ một người nhầm, chả lẽ cả ba dẫn sai lộ tuyến mà không ai hay, ai biết hay sao. Dũng bực mình giật rách một mảnh vải đi đường. Vừa bị xé ra, mảnh vải trong tay của anh đã mủn ra như là giò bếp, tan ra thành thứ bụi mịn màu nâu đỏ, trôi giữa những kẽ tay của anh, rơi lại thành túm ở dưới nền rừng. Dũng giật mình vẩy mạnh bàn tay cho trôi đi cái thứ bụi kỳ dị kia. Anh thở dài và tiếp tục cắm cúi bước đi. Tổ điều tra đi chừng một tiếng đồng hồ nữa thì Lĩnh ra hiệu dừng lại nghỉ. Quãng đường vừa đi không có gì thay đổi, làm cho anh thêm vững dạ. Những tưởng mọi thứ giờ trở nên êm xuôi, lộ trình chắc chắn đã đi đúng. Lĩnh chậm chậm đặt lưng tựa vào một gốc cây. Gió đông lành lạnh thổi bay bay những cái hạt mồ hôi đã lấm tấm ở trên vầng trán. Đôi chân của người chiến sĩ đã bắt đầu thấy mỏi vì hành trang cũng như là địa hình khó đi của vùng núi rừng Tây Bắc. Anh đã cởi ba lô, đặt xuống đất rồi ngồi lên, kéo từ bên sườn ra lấy chiếc bi đông nước. Anh khẽ đưa lên môi nhấp từng ngụm nhỏ. Vừa tháo được nút thắt dây, anh cũng đã rùng mình nhìn vào bên trong. nhung nhúc 7-8 con vắt đang trốn ở trong lớp da cừ của đôi giày lính. Con nào con nấy cũng toàn thân căng tròn, lớp da nhấp nhúa màu nâu sáng bóng. Lĩnh tái mặt, tay giật mạnh một con ra khỏi cẳng chân. Hàm răng của con vật vẫn đang đơm đớp như là cố hút tiếp những cái giọt máu cuối cùng. Báo đã thấy phản ứng của chỉ huy liền đã từ từ tiến lại. Nhìn thấy đàn vắt đang bám quanh chân của Lĩnh, anh đã báo động cho anh em tự kiểm tra thân thể rồi giúp nhau gỡ những con vật kinh tởm kia khỏi người đồng đội. Đây là giống vắt phơ rốc, phổ biến tại Miến Điện, Vân Nam. Chả hiểu sao loại này lại xuất hiện ở đây. Chúng là loại ký sinh gây hại, nang trứng của chúng thường lẫn ở trong bùn, khi nở ra thành những con ấu trùng nhỏ, lợi dụng lúc động vật đi qua sẽ bám vào hút máu, có khi chui cả vào trong hốc tai, lỗ mũi cũng như là cổ họng. Thậm chí có trường hợp bị chúng thâm nhập vào làm tổ ở trong hậu môn và vùng âm đạo. Vết cắn của chúng tuy không gây đau đớn nhưng khiến cho vết thương chảy máu liên tục không thể cầm lại được. Nếu không có những loại biệt dược đặc trị, nạn nhân có thể tử vong nếu bị chúng hút máu từ trong cơ thể. Báo lục trong ba lô ra lọ xúc thịt trị vắt, anh đã nhanh chóng xịt vào chỗ bị thương trên chân của Lĩnh, rồi dùng băng quấn chặt lại. Nhiều anh em khác cũng đã bị vắt cắn, khổ sở gỡ ra từng con một, trong lòng thì thầm than khổ. Xuân vừa vất vả dứt được một con vắt đậu ở ngay sau gáy. Suýt chút nữa thì con ký sinh trùng này đã có cơ hội bò vào tai của anh để mà đẻ trứng. Xuân cáu tiết, vứt mạnh con vắt xuống dưới đất, lại lấy chân di di cho con vật nát bét cho hả giận. Máu mà con vắt vừa hút phọt ra thành một tia nhỏ. Xuân vừa mở miệng ra định chửi con vật bẩn tươi, bỗng anh khựng lại. Trước mặt của anh, trên nền đất, một nhúm bột màu đỏ tươi, không biết ở đó từ lúc nào. Gió lúc này cũng đã đột nhiên ngưng thổi. Trên một cành cây, mảnh vải đánh dấu đường khi nãy bị Dũng xé nát lặng yên không di động. Bên dưới nó, Xuân đang dùng mình nhìn lên. 6 người của tổ điều tra đã trở về chỗ cũ. Dũng lúc này tái mặt báo cáo lại sự việc ban nãy cho cả đội. Mọi người nín lặng hoang mang nhìn nhau. Lần này chắc chắn không thể lầm được. Rõ ràng là Lĩnh đã kiểm tra toàn bộ lộ trình, lộ tuyến rất kỹ càng. Anh còn cẩn thận điều chỉnh chiếc la bàn điện tử của mình sao cho chính xác nhất có thể. Dũng và Xuân cũng khẳng định luôn quan sát một cách tỉ mỉ bản đồ. Ấy vậy mà, lòng vòng suốt mấy tiếng đồng hồ, đám người lại quay về chỗ cũ. Giữa lúc cả đội còn đang bối rối, Xuân thở dài nhìn mọi người, chậm chậm rồi nói. Ngày xưa lúc đi học võ cổ truyền chỗ ông sư phụ trong trường, thầy tôi từng kể về đồ bích tử, hay dân gian còn gọi là ma dựng tường. Nói theo tín ngưỡng thì đây là một dạng linh vật do bức tường, cây cối, tảng đá hấp thụ được linh khí của đất trời mà đã thành tinh. Nhiều khi lựa nơi vắng người, hẻm sâu, vực tối hiện lên trêu chọc. Chúng làm người ta dễ bị nhầm lẫn rằng có bức tường hay là có cái cây chặn lối, dẫn dụ mọi người đến ngõ cụt hoặc cứ quần quanh mãi một chỗ. Tuy nhiên thì theo khoa học kiến thức thì đồ bích tử là một loại cơ quan cạm bẫy, hay nói đúng nhất là một kiểu mê cung sắp đặt bởi người có khả năng quân sự, thông hiểu các loại pháp trận. Có rất nhiều kiểu đồ bích tử, nổi tiếng nhất là dạng áp dụng cho những không gian hẹp, kiểu như là hành lang hay là cầu thang, dựa vào chênh lệch cao thấp giữa các viên gạch lát hay từng bậc mà dẫn dụ người ta đi sai hướng. Trước những năm kháng chiến chống Pháp, có một con ngõ nhỏ ngay ở giữa lòng Hà Nội bị mật báo là nuôi giấu cán bộ cách mạng ta. Thế nhưng bọn tay sai chỉ điểm với cả bè lũ thực dân chưa một lần khám phá được ra. Hễ chúng cứ đi vào đó thì y như rằng là bị lạc. Sau nhiều lần cố gắng không có kết quả, chúng đành phải từ bỏ cái ý định càn quét đó. Mãi đến khi sau giải phóng, những người dân ở nơi đó bật mí rằng thực ra con phố đó giống như là một mê cung khổng lồ. Mạng lưới ngõ ngách chằng chịt, các bức tường đều sơn đen, cộng thêm cách xây dựng đặc biệt khiến cho người lạ nếu vào trong đó có thể đi mãi mà không tìm thấy lối ra. Một loại nữa dựa theo bát quái ngũ hành, cái này được Gia Cát Lượng thời Tam Quốc bên Trung Quốc sử dụng, dẫn dụ quân địch vào trong trận. Sau đó ông ta thay đổi cách bố trí trận pháp khiến cho khí quân thù bị hao hụt, tâm thần bấn loạn. Chúng ta chính là đã sa vào một mê cung kiểu đó. Hoàng Liên Sơn thâm u hùng vĩ, ẩn chứa không ít nhiều điều kỳ quái, địa hình lại treo leo hiểm trở, rất thuận lợi cho những ai muốn ẩn giấu thân phận, tạo ra những cặp bẫy dẫn kẻ tò mò phải lạc đường cùng lối. Nói không chừng, căn nhà mà chúng ta thấy ban nãy chính là một trong số các cơ quan đặc biệt có khả năng phá giải mê cung này. Cả nhóm há hốc mồm, trố mắt nhìn. Lĩnh từ nãy đến giờ vẫn im lặng lắng nghe, giờ thì mới cất tiếng. Thôi được, chúng ta đã luẩn quẩn ở đây cả ngày trời rồi. Ta quay lại căn nhà kia, kể cả đó không phải là một cơ quan, thì anh em cũng xem như là có chỗ nghỉ chân. Chứ cứ loanh quanh như thế này mãi ở đây cũng chả tính toán được thêm gì đâu. Tôi đồng ý là cả tổ tiến về phía căn nhà ấy, tuy nhiên nhớ là phải cẩn thận, không biết chừng lại có cạm bẫy giữa đường đi đấy. Đoan thì ấp úng hỏi lại, nhưng mình có chắc là sẽ quay lại được căn nhà đó không hả anh Lĩnh? Nghe đến đó, Lĩnh mới nhận ra vấn đề chủ chốt. Cả nhóm 6 người đã bị giam hãm ở nơi đây, chưa có cách gì thoát ra khỏi hiểm cảnh. Xuân nghe Đoan hỏi, lắc lắc đầu nhăn chán. Trong thời gian học võ thuật chỗ lão sư trước đây, anh từng đã nghe ông cụ giảng giải khá nhiều về ngũ hành bát quái, là một học trò cưng của ông lão. Anh nắm được khá nhiều kiến thức về mảng này. Xuân bắt chước Lĩnh khi nãy, ngồi lên trên ba lô. Tay thì rút con dao găm từ trong vỏ ra. Từ từ vạch xuống dưới đất các đường ngang dọc. Cả nhóm tò mò tiến lại nhìn anh. Rất nhanh chóng, dưới chân của Xuân, một bản vẽ cũng hiện ra. Xuân vẫn cúi đầu, anh cất tiếng, giọng thì nói nho nhỏ vừa đủ nghe, nhưng lại càng gia tăng phần kỳ bí. Đây là một bức tranh bát đồ trận, sắp xếp theo 8 quẻ của Phục Hy. Dân gian gọi là tiên thiên bát quái. Trong 8 quẻ thì có quẻ khảm, tượng trưng cho hướng Tây, lại ám chỉ đến sự hiểm trở, khốn cùng. Quẻ khôn, tượng trưng cho hướng Bắc, vừa chỉ mùa đông, vừa nói đến đất đai, thổ nhưỡng. Chúng ta từ khi vào đây, vì không có người dẫn đường chuyên nghiệp, lại chỉ có chăm chăm tiến về phía Tây Bắc. Nghĩa là đi theo quẻ cấn, đó là quẻ tượng trưng cho núi non hùng vĩ. Nào, các anh hãy thử xem. Một bên là đất rừng, một bên là hiểm trở, ở giữa lại là núi cao. Bảo sao chúng ta không thể thoát ra được khỏi cái mê cung này cơ chứ. 5 người còn lại nhìn nhau không nói, nhưng cả đám đều lờ mờ đã hiểu ra được căn nguyên của mọi chuyện. Im lặng một lúc, Xuân lại tiếp. Những mảnh vải đó do đội cứu hộ treo lại đây đã bị lợi dụng để trở thành một thứ mồi dẫn đường. Ban đầu đúng là chúng có mục đích đánh dấu, nhưng sau đó đã lại bị kẻ nào đó ra tay thay đổi vị trí, biến những mảnh vải vô tri thành thứ vật kỳ dị hại người, dẫn dụ chúng ta vào nơi mê cung không lối. Tôi cho rằng, theo vì mình đi theo những mảnh vải đó, ta cứ tiến thẳng hướng đông nam, chắc chắn là sẽ giải thoát được ra ngoài. Cậu có chắc chứ? Lĩnh băn khoăn hỏi người đồng nghiệp, nhận ra sự căng thẳng trên mặt của người chỉ huy. Dưới tay của anh lúc này là 6 mạng người. Chỉ cần đi sai một nước cờ, rất có thể chính họ cũng sẽ trở thành con mồi cho khu rừng có mắt. Xuân Bình tĩnh gượng cười. Cứ theo lời tôi đi, đông nam là quẻ đoái. Đoàn công tác 6 người lầm lũi tiến về phía đông nam. Họ vạch những lần cỏ thưa, phạt đứt dây leo rừng chắn lối. Ánh nắng lên cao đã nhạt đi từ bao giờ. Xa xa sau lưng của tổ điều tra, dáng chiều màu thẫm như màu máu, nhuộm đỏ cả một góc trời. Gió mùa đông mang theo sương giá miền biên viễn, ao ao quét xuống cánh rừng âm u, hoang vắng. Cái lạnh bắt đầu thấm qua lần vải áo, như những mũi kim nhỏ li ti đang đâm vào thịt da. Khuôn mặt của từng người trong đoàn đã tái cứng đi vì rét. Núi Hoàng Liên như căm tức đám người liều mạng, chợt đổ xuống một trận tuyết. Từng bông tuyết trắng vì gió thổi vi vu, hòa cùng cái không khí lạnh lẽo thê lương, làm cho khung cảnh nơi này càng thêm tang tóc. Những bàn chân mệt mỏi lê đi từng bước, hai người bác sĩ ở trong đoàn đã kiệt sức. Môi của họ khô nứt cả da, xương đọng ở trên mi mắt cũng đã đóng lại thành băng đá. Hơi thở của mỗi người như những chùm khói trắng, gấp gáp, dồn dập thoát ra từ miệng. Niêm mạc mũi cũng đã bị hong khô vì giá rét. Chất dịch bầy nhầy bên trong cũng đã được dịp tràn ra, làm anh em phải liên tục đưa tay lên mà lau vội. Lầm lũi phía sau tổ điều tra, một cái bóng thoắt ẩn thoắt hiện như ma quỷ, lặng lẽ quan sát nhóm người không sợ chết, dấn thân vào nơi rừng sâu núi thẳm, bán mạng cho thần núi. Đi thêm một quãng, Lĩnh bỗng dừng lại rồi ra hiệu cho anh em cúi thấp người, di chuyển chậm, tránh gây tiếng động. Giữa bóng đêm đen đặc, trước mắt sáu người, căn nhà sàn bí ẩn của người Dao đỏ dần dần hiện ra, thâm u và kỳ quái vô cùng. Không ai biết ở trong đó đang ẩn chứa những điều bí mật gì. Liệu rằng đó sẽ là nơi trú ngụ an toàn, hay là lại trùng trùng tràn ngập cạm bẫy? Lĩnh quay đầu lại nhìn anh em ở trong tổ. Khẩu súng K54 đã rút ra khỏi vỏ. Anh nhẹ nhàng mở chốt an toàn. Tiếng đạn đã được đưa vào ổ khóa nòng vang lên lạnh lẽo. Hít một hơi thật sâu, anh khoát tay ra hiệu cho đồng đội cùng tiến lại, bao vây căn nhà kỳ bí. Ở phía đằng xa, đằng sau cánh cửa lập lòe một đốm lửa nhỏ nhoi giữa cái màn đêm thăm thẳm như đang trêu người đoàn công tác. Nhóm người chia làm 3 tổ, hai vị bác sĩ pháp y vì kinh nghiệm trực chiến không có nhiều, súng ống cũng không dành, cho nên chấp nhận lùi lại phía sau. Vừa làm nhiệm vụ cảnh giới, vừa đảm bảo an toàn cho bản thân, tránh trường hợp vừa ra quân đã có thiệt hại. Hai người Lương và Báu cũng tự mình hiểu rõ được tính chất nghiêm trọng cũng như những điều kỳ quái đang diễn ra ở chốn thâm u này. Trong lòng cũng đã có vài phần úy kỵ. Hơn nữa, nhiệm vụ của bọn họ không chỉ là đến đây để khám nghiệm hiện trường, phục vụ cho công tác điều tra, mà còn như là một vị bác sĩ quân y sẵn sàng xuất hiện khi có bất cứ vấn đề gì. Luôn luôn nhắc nhở bản thân, muốn chăm sóc người khác thì trước hết phải biết tự đảm bảo cho bản thân mình. Tổ thứ hai gồm có Xuân và Đoan, hai người được giao nhiệm vụ luồn hậu vòng về phía sau của căn nhà, sẽ chốt giữ ở trong trường hợp có cửa phụ, không để kẻ tình nghi chạy thoát hoặc hợp đồng tác chiến bất ngờ đột kích từ hai hướng, tạo thành thế gọng kìm buộc các đối tượng đang có mặt trong căn nhà phải khoanh tay chịu trói. Những kế hoạch đột phá cơ sở kiểu này tất cả các chiến sĩ đều đã thuộc lao như lòng bàn tay. Cùng với sự mưu mẹo, khéo léo, thái độ kiên quyết, dũng cảm, những kinh nghiệm từ trường lớp đào tạo và thực tiễn dày dặn, cả hai đồng chí Xuân và Đoan đều tin chắc sẽ không có điều gì sơ suất. Tổ cuối cùng cũng là tổ làm nhiệm vụ nguy hiểm nhất, tiên phong đột kích vào từ lối cửa chính của căn nhà. Do Dũng có kinh nghiệm về các kiểu bố trí, cách sắp xếp các dụng cụ, đồ đạc của người Dao, nên anh cùng với cả Lĩnh nắm trọng trách này. Thiết kế nhà ở của người dân tộc không có giống như người Kinh. Những ngày đầu tiên bước chân ra ngoài, đi khám phá văn hóa, phong tục của những vùng miền xa lạ, Dũng đã rất đỗi ngạc nhiên với kiểu cách bài trí, sắp xếp nhà của họ. Đến nhiều nơi, nhìn thấy nhiều đồ lạ mắt, anh thậm chí không còn biết vật dụng này là để làm gì nữa. Lĩnh thì lại khác, anh không quan tâm nhiều đến các nét văn hóa, phong tục. Điều đau đáu trong anh lúc này là tại sao giữa hoang vu núi rừng, trong một căn nhà tồi tàn cũ kỹ, lại bập bùng leo lét hiện ra một đốm lửa. Bốn người từ từ áp sát căn nhà. Từ phía sau, Xuân và Đoan đã ghé sát tường. Tiếng gió ào ào đã thổi át đi cả tiếng chân của hai người bước đi trên cỏ. Đoan áp tai nghe vào tường lắng nghe, không có một tiếng động. Ở đây cũng không có cửa phụ như là hai người lo lắng, chỉ có hai cánh cửa sổ, khung gỗ chắc chắn. Xuân cẩn thận dựa lưng vào tường, tận dụng bóng tối để mà ngụy trang. Anh nhanh chóng ghé mắt vào trong quan sát. Ánh lửa bập bùng giữa nhà không có đủ lớn để có thể soi rọi cả không gian, nhưng khung cảnh tiêu điều cũ kỹ bên trong bỗng làm cho Xuân cảm thấy gai người run sợ. Giữa những khoảng sáng tối đan xen kia, hình như có một đôi mắt sắc lạnh đang nhìn chòng chọc vào anh. Đạp tung cánh cửa, Lĩnh và Dũng từ từ bước tới, lao bổ vào bên trong. Hai người áp lưng vào nhau, tay xoay đèn, tay chĩa súng. Cả không gian bừng sáng lên nhờ ánh điện công suất lớn của hai chiếc đèn pin quân dụng mini do Nga sản xuất. Tuy chỉ to như ngón tay cái, nhưng dung lượng pin lớn và độ sáng có thể điều chỉnh đã trở thành những ưu điểm không thể bỏ qua của nó. Hai người dọi đèn khắp căn nhà, rồi ngơ ngác quay lại nhìn nhau. Từ cửa trước, Đoan và Xuân cũng đã vừa tiến vào. Cả bốn đều đã chắc chắn căn nhà không có người ở, nhưng tuyệt đối vẫn nâng cao cảnh giác. Bốn luồng sáng rực rỡ chiếu soi từ phía căn nhà gỗ tồi tàn cũ kỹ để kiểm tra lần cuối. Một lúc sau, hai người bác sĩ pháp y cũng đã được gọi trở vào trong. Đây là kiểu nhà có kiến trúc nửa sàn, nửa đất. Phía sau là nền đất, còn mặt trước là sàn gỗ. Căn nhà loại này được xây dựng thích hợp với điều kiện sinh sống tại các sườn núi dốc. Ở phần sàn của nhà được chia thành các buồng ngủ nhỏ ở bên phải. Kề với nó là máng nước và cũng là nơi tắm rửa. Bên trái là buồng ngủ cho khách và có vách ngăn với cả lối xuống sàn. Phần nền đất cũng được chia ra. Ở hai bên phải là khu bếp, đặt chạn bát, cối xay. Bình thường, đối diện với cả cửa lớn nhìn vào sẽ là ban thờ, đặt trên nền đất. Cửa này còn gọi là cửa ma. Gầm sàn sẽ là chỗ người giao nuôi lợn để thờ cúng bàn vương. Dũng cúi người mồi thêm củi vào bếp lửa cho ánh sáng chiếu ra rộng hơn. Nhưng anh cũng dùng đèn pin soi lên từng phần vỉ keo, cột của căn nhà. Theo mắt băn khoăn, anh trầm ngâm tự nói với cả chính mình. Người giao luôn kiêng kỵ rất khắt khe khi dựng nhà. Tại sao trên những cột keo này lại chẳng chịt vết dây leo nhỉ? Sự bối rối của Dũng không qua được mắt của chỉ huy kinh nghiệm. Lĩnh vỗ vào vai của anh rồi hỏi. Có chuyện gì thế Dũng? Dũng ấp úng trả lời. Căn nhà này không hề bình thường. Năm người khi nãy vẫn đang tập trung quan sát, nghe Dũng nói đến đều đồng loạt ngoái cổ nhìn lại. Tiếp bằng giọng trầm tư pha lẫn kỳ bí, Dũng nói. Người giao đã làm nhà kiểu này để phù hợp với cả lối sống, du canh, du cư. Bình thường thì các cột chính ở trong căn nhà sẽ dùng bằng lõi của những cây gỗ cổ thụ. Các cột này có thể tồn tại cả trăm năm mà không bị mối mọt. Nếu người nhà chuyển đi, họ sẽ tháo cột mang theo. Hơn nữa, người giao kỵ nhất là việc dùng cột nhà từ cây đổ hay là bị dây leo quấn. Nhưng ở đây các anh nhìn xem, chi chít vết dây leo đã ăn bám trên thân cột này. Người giao chuộng nét hiếu thảo, họ thờ cúng tổ tiên và bàn vương. Trong căn nhà này cũng có gian thờ, nhưng bơ vơ, trơ trọi, lạnh ngắt lạnh ngơ. Ấy vậy mà bếp lửa thì lại vẫn còn đang cháy bập bùng. Vậy cậu nghĩ căn nhà này không phải là của người giao hay sao? Xuân đột ngột ngắt lời. Tôi đoán chắc đây là căn nhà của họ, không sai đi đâu được. Có điều là kẻ dựng nên căn nhà này dường như là muốn dùng nó với mục đích dị tà mà ta chưa thể hiểu được. Theo như tôi biết, ở những vùng rừng núi xa xôi heo hút như thế này, nếu gặp phải một căn nhà bỏ hoang, thì đó rất có thể sẽ là căn nhà của người đã chết. Dũng nói đến đó thì bỗng chợt im bặt. Không khí kỳ quái, rùng rợn bỗng len lỏi vào giữa đám người, chui sâu vào từng nhịp thở, từng mạch máu, rồi đâm ra theo những lỗ chân lông, những vầng tóc gáy. Năm người không ai bảo ai, tự động đứng lại gần với cả nhau, như thể để nghe rõ hơn và như cho quên đi cái nỗi sợ hãi. Dũng tiếp. Theo phong tục xa xưa, người vùng cao sau khi chết đi sẽ được bó chiếu hoặc là vải để tẩm liệm. Sau đó gia đình sẽ cho mời thầy mo về để mà làm phép. Cái xác sau đó sẽ được đưa vào một thân cây đục rỗng rồi dán kín vào. Người nhà sẽ dựng cái quan tài gỗ đó vào một xó nhà. Cứ đến bữa thì lại chuẩn bị thêm một cái bát cơm, một đôi đũa, rồi gọi người chết về để cùng ăn. Đến khi nào người nhà nghe thấy trong xó có người đáp lại thì nghĩa là ma xó thì đó đã được phá thiêng. Nuốt xuống cổ họng một ngụm nước bọt đắng ngắt, Đoàn tái mặt hỏi Dũng. Nghĩa là trong nhà này thờ ma xó hả anh? Dũng nhìn người đồng nghiệp trẻ tuổi nhất Đoàn. Đoàn mới có 32 tuổi, kinh nghiệm công tác chưa nhiều, nhiệm vụ thông tin đã giữ dịt cậu ta ở trong phòng máy. Thành ra cái bản lĩnh cũng đã bị khui chột đi không ít. Dũng đưa tay vỗ vai của người lính trẻ, rồi nhẹ giọng nói. Yên tâm, nhà này không có thờ ma xó đâu. Đoan vừa nghe xong, mặt chuẩn bị nở ra một nụ cười hoan hỉ, thì Dũng đã lại tiếp. Ở đây thờ ma rừng. Không chỉ riêng Đoan, tất cả những người còn lại đều rùng mình run sợ, cứ nghĩ sẽ nghe được thông tin gì khả quan tích cực. Ai ngờ đã bị Dũng dội cho một gáo nước lạnh. Không nhìn nét mặt bơ phờ, chán nản của anh em, Dũng đã thủng thẳng nói tiếp. Theo tập tục, người ta sẽ thờ con ma xó ở trong nhà đến khi có ma xó khác đến thay. Gia đình sẽ làm lễ linh đình để mà rước con ma xó cũ đi. Người ta sẽ làm ra một căn nhà, thường đặt ở những nơi hoang vu và lạnh lẽo, có nhiều âm khí, lại bố trí trong đó như là nhà cửa của người còn sống. Họ chia của cải, đồ đạc ra, phần của người sống, phần thì của người ma. Sau đó mang chiếc quan tài chứa cái xác kia ra đặt ở trong căn nhà đó. Trong những chiếc cột nhà này, rất có thể chứa trong đó có một cái xác khô. Đến đây, để tìm nút giải nhằm thoát ra khỏi mê cung, ai ngờ cả nhóm đã lại rơi vào nơi tử địa, rùng rợn và rất ma quái này. Căn nhà chỉ vừa ban nãy còn bập bùng sáng lửa, nay đã trở thành một ngôi nhà mồ, một chốn chôn thây của những kẻ không có còn trên dương thế. Âm u, hoang lạnh, cảnh vật im lìm đáng sợ, bỗng phá tan bởi tiếng nói oang oang của Dũng. Chúng tôi là khách lỡ độ đường từ xa tới, gặp chốn rừng hoang vu, gặp khi chiều tối, dạm bước tới đây. Không có lòng mạo phạm, xin chủ nhà hạ cố cho anh em chúng tôi tá túc một đêm. Nhang, đèn, lễ vật nay không đủ, chỉ có ngụm nước suối, miếng lương khô, mong gia chủ không chê trách. Nói dứt lời, Dũng lấy trong ba lô ra chiếc bi đông nước và gói lương khô quân dụng, thận trọng tiến lại, đặt từng thứ đồ lễ đơn sơ vào giữa gian thờ. Gió từ ngoài bất chợt thổi vào lạnh buốt, ngọn lửa khi nãy đang leo lét, nương lấy không khí thì bùng lên, cả căn nhà sáng trưng lên, bầu không khí u tịch, tiêu điều bị hơi ấm của bếp lửa xua tan. Đến khi đó, anh em ai nấy cũng mới thở phào nhẹ nhõm. Những hồn ma nơi đây có chăng cũng như những người dân tộc hiền lành chất phác, cả đời chỉ mong bình an, yên ổn, không có cầu danh lợi, vinh hoa, không bon chen, ghen ghét. Vậy nên cả đời khi đã nhắm mắt xuôi tay, hồn người thượng vẫn giữ ở trong họ cái tính cách thật thà, hiếu khách và đôn hậu. Chỉ cần thành tâm chân thật, đừng có làm chuyện mạo phạm, họ sẽ không dùng quyền phép mà hại lại người. Lĩnh gật đầu ra hiệu cho anh em giữ bình tĩnh, rồi từ từ ngồi xuống bên bếp lửa. Mọi người dù đã có phần yên tâm hơn, nhưng vẫn giữ thái độ dè dặt với cả nơi linh thiêng kỳ bí này. Đoàn yếu vĩ nhất ở trong đoàn, cậu quanh quất nhìn tứ phía căn nhà, sau đó chọn một góc sáng nhất để ngồi. Anh lính thông tin đã len lén rút từ ba lô ra một bọc giấy bạc, rồi từ từ tiến lại, đặt vào trong ban thờ. Hai tay chắp lại vái ba vái, nhìn cái thái độ của cậu, cả nhóm người bỗng bật cười. Tiếng cười như một sự cổ vũ, tưới dầu lên trên ngọn lửa can đảm của từng người, biến không gian nơi đây đã trở nên đầm ấm hơn đôi phần. Giữa cái rét cuối năm, trong căn nhà mồ, nơi của người đã chết, sáu người đàn ông đang bị một đôi mắt lạnh lùng, vẫn đăm đăm theo dõi từng cử chỉ. Rừng Hoàng Liên, rạng sáng ngày 1 tháng 1 năm 2009. Lĩnh đưa bi đông nước lên trên miệng, chậm chậm uống từng ngụm nhỏ. Tiêu chuẩn lương thực bao gồm đồ ăn, thức uống của từng người trong lần hành động này chỉ đủ cho 3 ngày. Sau khoảng thời gian đó, nhóm của anh sẽ phải chủ động về vấn đề này. Cũng may là trong đoàn còn có Dũng, là người đã từng đi nhiều nơi. Hồi nhỏ còn tham gia nhiều khóa học hướng đạo sinh. Nền tảng kiến thức về sinh tồn nơi hoang dã không phải là ít và cũng rất thực tế. Trước khi lên đường, Dũng cũng đã dành nhiều thời gian chia sẻ lại cho mọi người cách nhận biết các loại nấm, rau rừng có thể ăn được, nơi tìm nguồn nước, cách tạo ra lửa khi trời còn nồm ẩm. Khả năng rất lớn là sau khi thoát ra khỏi khu vực mê cung, anh em trong tổ cũng sẽ phải tìm cách săn chút thịt rừng để mà thay đổi khẩu phần lương thực vốn đã ít ỏi, nghèo nàn. Sau một ngày lăn lộn nơi đây, cả nhóm cũng đã mệt lả. Anh em cắt cử người thay phiên nhau trực gác để những người còn lại có thể chợp mắt. Phiên gác của Lĩnh kéo dài từ 2 giờ sáng cho tới 4 giờ sáng. Sau đó, theo kế hoạch, nhóm sẽ khởi hành vào lúc 6 giờ sáng, nếu không có gì bất trắc. Giữa khung cảnh tĩnh mịch của nơi núi rừng hoang vu này, Lĩnh không khỏi phải giật mình khi nhớ lại những gì đã diễn ra chiều nay. Có thể nếu không có sự hiểu biết của Xuân và Dũng, cả tổ vẫn đang loay hoay trong mê cung không có lối thoát. Và chuyện làm mồi cho thú dữ hoặc là tệ hơn là chết dần, chết mòn vì cơn đói, cơn khát rất có thể xảy ra. Tiếng cú ăn đêm thỉnh thoảng đã lại vang lên trên những cái tán cây cao như một lời cảnh báo về những điều kỳ dị ở nơi đây, đang đón chờ từng bước chân của nhóm điều tra. Thank you. Lĩnh đưa tay che miệng ngáp dài, đôi mắt mệt mỏi ngủ chưa đã giấc, giờ đã đỏ lựng như là mận chín. Tia máu chạy vằn vện ở trên mắt anh là những tín hiệu đầu tiên cho thấy sự xuống sức của một gã trinh sát hình sự đã dày dạn xương gió. Nhưng Lĩnh chả tài nào có thể dỗ yên giấc ngủ. Chưa đến phiên trực gác, anh đã trằn trọc, loay hoay giữa bộn bề lo toan công vụ. Người thầy đáng kính của anh vẫn còn đó những oan khuất, con gái của ông vẫn bặt vô âm tín. Duy nhất trong nhóm người được chuyển đi công tác lần này, Lĩnh là nhân vật duy nhất hiểu về ông Long và hoàn cảnh của ông. Anh đã chủ động xin cấp trên bàn giao nhiệm vụ. Sau nhiều cuộc trò chuyện trực tiếp, anh đã thuyết phục được tổ chức cho phép anh chỉ huy hoạt động lần này. Nghĩ đến ông Long, tâm trạng Lĩnh đã chìm xuống. Những ký ức về người lính trung kiên ấy vẫn in đậm trong anh. Và gần đây nhất là cuộc điện thoại ma quái, là cuộc điện thoại ma quái mà người gọi chính là ông Long. Lĩnh nhắm mắt hối hận vì đã không đủ bình tĩnh để nghe hết những điều ông Long còn chưa kịp nói. Ngước mắt lên nhìn bầu trời tối đen như mực, anh mong sẽ nhận thêm được một chỉ dẫn nào, dù là nhỏ nhoi và tối nghĩa từ người thầy, người mà lâu nay đã là một cái xác không hồn, kẻ bị tình nghi giết chết một người khác. Tiếng gió thổi vi vu từng hồi len qua liếp cửa, làm từng cột kèo trong căn nhà kêu lên kéo kẹt như nghiến răng. Từng hạt tuyết trắng phất phơ bay, rồi rụng xuống trên thềm nhà, đông cứng lại thành băng lạnh lẽo. Nằm la liệt trên sàn gỗ, năm con người cũng đã mệt lả đi vì kiệt sức, vẫn đang say giấc nồng. Không ai biết điều gì đang chờ đón họ ở những ngày tiếp theo. Lĩnh quay lại, lấy tay ném thêm củi vào trong lò, để cho ngọn lửa xua tan đi cái giá lạnh nơi đây. Sau lưng của anh, lù lù một bóng đen bước thấp, bước cao, đang dần dần tiến lại. Trực giác của người lính báo động cho anh thấy có điều kỳ lạ. Lĩnh vội vàng quay phắt đầu lại. Ngay ở trên bậc cửa, một người với cái đầu vỡ nát đang lặng lẽ đứng đối diện anh. Sững người kinh sợ, Lĩnh như chết đứng trước cái cảnh tượng hãi hùng đó. Mấy giây trôi qua mà kéo dài như thế kỷ. Vừa định thần lại, anh đã đưa tay phải xuống, nắm lấy khẩu K54 dắt ở trong bao, rồi nhanh chóng rút ra, kéo bệ búa đập về sau, họng súng giơ thẳng vào mục tiêu, ngón cái gạt chốt an toàn, ngón trỏ đặt lên trên cò súng, sẵn sàng khai hỏa. Chợt cái bóng không đầu khép hai chân, gót chân chạm vào nhau, hai mũi bàn chân xoè ra, tạo thành một góc 45 độ, tay trái đặt xuôi theo súng lưng quần, tay phải của cái bóng đưa lên, ngón tay khép lại, duỗi thẳng. Ngay lúc này đây, Lĩnh kinh ngạc sững sờ, há hốc mồm nhìn. Đối với cả anh và đồng đội, chẳng còn xa lạ gì với kiểu nghi thức này nữa. Đây là tác phong chào chính quy theo điều lệnh thuộc lực lượng an ninh, quân đội. Cái bóng kia chỉ có cái đầu là không còn nguyên vẹn, nhưng từ cách các ngón khép lại đến góc độ mà hai bàn chân tạo nên đều hoàn toàn không sai một ly. Lĩnh dùng mình hạ súng. Trước mặt anh, dù không còn nhận ra khuôn mặt, nhưng với cái vóc dáng ấy, tư thế ấy, đây quả đúng là ông Long. Từ đỉnh đầu xuống đến sống mũi đã nát nhừ, không có còn gì ngoài máu thịt bầy nhầy. Quai hàm của ông cũng gần như là đã rời ra. Từ khóe miệng, ròng ròng có một dòng máu vẫn đang rỉ ra không ngớt. Suốt từ hai bên bả vai kéo xuống ngực áo, cũng đã đầm đìa máu và não đã trộn lại với nhau thành một thứ dung dịch, có màu đỏ lờ nhờ tởm lợm. Thế nhưng lúc này, Lĩnh không cảm thấy sợ hãi nữa. Anh chỉ thấy xót xa cho người đồng nghiệp, người anh, người thầy mà anh đã từng kính trọng bao lâu nay, đã là một linh hồn không có còn nguyên vẹn. Ầng ực nước trào ra từ khóe mắt, Lĩnh xúc động nghẹn ngào. Đồng chí Long, chú ơi! Cái bóng chỉ đứng đó không đáp lời, đôi vai buông thõng, ngực hơi cúi, phần còn lại của cái đầu thì nhẹ nhàng lắc sang hai bên như khi người ta tỏ ra tiếc nuối và đau xót. Không nén được nỗi xót xa, Lĩnh từ từ tiến lại, đưa hai tay lên định ôm lấy người mà anh đã hằng kính trọng. Nhưng cái bóng của ông Long lại từ từ lùi về sau. Lĩnh hốt hoảng chạy đuổi theo như có một mãnh lực vô hình kìm chân anh lại, không cho anh vùng thoát khỏi. Bất lực và kiệt sức, Lĩnh sững sờ nhìn bóng của ông Long. Trong cái phút lặng yên bất tuyệt, Một tiếng nói quen thuộc nhưng xa xăm đã phát ra từ cái bóng đó. Linh ơi, cái Phương, con gái chú, Linh ơi. Người cha ngay cả khi phải nhận lấy một cái chết đầy xót xa, tức tưởi, vẫn một lòng nghĩ về người con, vẫn mong cô gái được bình an, khỏe mạnh, vẫn dõi theo từng bước chân con, như một cái bóng âm thầm và lặng lẽ. Lĩnh dùng mình xúc động khi nhớ lại một đoạn văn Phương đã tả bố mà ông Long đã tự hào đóng khung lại để ở bên bàn làm việc bên cạnh bức hình của cô. Lời văn của một đứa bé lớp 4 tưởng chừng như vẫn còn non nớt, thơ ngây, nhưng chân thật đến xúc động làm cho nhiều đồng nghiệp của anh và ông Long đã đều phải bồi hồi bày tỏ cảm xúc. Phương miêu tả bố của một ngày mưa phùn tháng 3. Dưới cái rét nặng bân bà già chết cóng, người cha tội nghiệp trong ví chỉ còn 2 tờ 10.000 đỏ, lặng lẽ cởi chiếc áo phao người vợ quá cố đã tặng mình, khoác lên vai cho đứa con khỏi rét. Tóc của ông lấm tấm điểm bạc vì nghĩ suy, vì mưa bụi, các lớp tay cha đỏ rộp lên vì cước. Người cha run rẩy lấy bàn tay xù xì thô kệch siết chặt lấy đôi bàn tay của con. Trước khung kính của một cửa hàng đồ chơi trên đường Hàng Mã, cô bé ngước mắt lên nhìn cha, khóe miệng ông trũng xuống, răng của ông đã cắn chặt môi, đôi mắt rưng rưng nước, bờ vai thì run lên khe khẽ, không biết vì lạnh hay vì cảm thương con gái. Ngày đó người công an nghèo lắm, lương thì 3 cọc 1 đồng, nhiều lần đi học về, nhìn con gái người ta tíu tít bên ba mẹ, tay cầm quà vặt, đồ chơi mà người lính trẻ kia đã đứt từng khúc ruột. Dòng ký ức của Lĩnh bất chợt bị cắt ngang bởi âm thanh phát ra từ phía trước. Lĩnh ơi, con gái chú ở gần thôi, rất gần đây thôi. Bóng ma của ông Long chậm chậm đưa tay phải lên chỉ thẳng về phía Lĩnh. Rồi ngay sau đó, một luồng khí lạnh kéo theo mịt mù tuyết trắng phủ kín lấy bóng dáng của ông. Lĩnh thấy ông chậm chậm quay lưng đi về đêm tối. Anh cuống cuồng vùng chạy theo, tưởng chừng tay anh sắp chạm được vào lưng của ông, thì bỗng ông Long quay phắt lại, tay trái thì đưa lên, đẩy bật anh ngã ngồi lại phía sau. Bàng hoàng tỉnh táo, Lĩnh sững sờ nhận ra trước mắt anh một vực sâu hun hút, tưởng chừng không thể nhìn thấy đáy. Hóa ra, trong lúc tâm thần anh bấn loạn, giữa báo tuyết mịt mờ, người đồng chí, người thầy của anh vẫn còn cứu anh một mạng. Chắc chắn nếu không có cái đẩy tay kiên quyết của ông, anh đã nằm gọn ở dưới vực sâu muôn trượng, nhận lấy một cái chết bất thường mà có khi cả đời không bao giờ có ai tìm thấy. Sững sờ giây lâu, Lĩnh mới chậm chậm đứng dậy. Tuyết trắng cũng đã phủ kín người của anh, bám lên trên vai áo, đọng lại trên mi. Chắc hẳn anh đã ở đây một lúc rất lâu. Quay người nhìn tứ phía, Lĩnh nhận ra anh đã vòng ra phía sau của căn nhà mồ từ khi nào không hay. Hôm qua vì trời quá tối, không ai trong nhóm nhận ra nơi đây lại có một vực sâu hun hút như thế này. Mọi người lại quá mệt mỏi, sau khi nghỉ chân ăn uống, cũng đã nằm chìm sâu vào trong giấc nồng. Giật mình nhớ tới 5 người đồng đội, anh đã cuống cuồng lao trở lại căn nhà. Bên trong, lửa đã tắt từ lâu, chỉ còn lại một đống than tàn, yếu ớt tỏa ra chút hơi ấm cuối cùng. Mọi người vẫn đang say giấc. Anh Báu vừa đưa tay quệt mũi. Bên cạnh anh Lương đang ngáy phì phò như là kéo bể. Có lẽ mọi người đã quá vất vả sau một ngày lặn lội trong cánh rừng thâm u, nguy hiểm này. Khẽ cúi xuống lay vai của Xuân, Lĩnh thì thầm như là tránh ảnh hưởng đến các anh em khác. Xuân, Xuân, dậy đi, dậy đến phiên cậu trực rồi. Bị gọi dậy khá bất ngờ, Xuân mắt nhắm mắt mở, ú ớ bò dậy. Đã 4 giờ rồi kìa, nhanh thế. Hơn 5 giờ rồi đấy, cậu dậy ngay đi, tôi hỏi cái này. Vâng, anh cứ hỏi đi ạ, tôi vẫn đang nghe. Sau tiếng ngáp dài mệt mỏi, Xuân nhăn mặt, díu mắt vào cho tỉnh hẳn, rồi ngơ ngác nhìn chỉ huy. Sao cậu lại biết phải đi về phía đông nam? Từ tối đến giờ, tôi cứ thắc mắc mãi. À, thì tôi đã giải thích sơ qua rồi mà. Phía tây bắc trong các quẻ bát quái nói rằng đó là nơi không nên đến. Một bên là trùng trùng cạm bẫy, một bên còn lại thì lại mênh mông đất đai. Trong binh thư, địa thế hiểm trở dễ có mai phục, còn nơi có địa hình bằng phẳng thì không bí mật. Vì thế nên tôi mới chọn hướng quay đầu về phía đông nam là quẻ đoái, nghĩa là đầm nước mà cũng có nghĩa là an lạc, vui vẻ. Lĩnh nghe đến đây thì chỉ lắc đầu đáp, không phải là đầm nước, mà là vực thẳm. Xuân ngạc nhiên, chố mắt nhìn rồi bật lại. Cái gì? Vực? Vực là thế nào? Tiếng nói đã làm cho mọi người tỉnh giấc, cả nhóm mệt mỏi ngồi dậy. Dũng còn đề cao cảnh giác, vớ lấy vội khẩu K54 để ở bên dưới gối. Lên nòng lách cách làm cho anh em phải quay ra nhìn. Lĩnh xua xua tay, ra hiệu cho Dũng cất súng đi kẻo lơ mơ, lại làm cho đồng đội bị thương. Cả nhóm ngồi dậy, nghe Lĩnh kể về cái câu chuyện gặp phải hồn ma của ông Long. Ai ai cũng bán tín, bán nghi. Thế nhưng đến lúc cả tổ điều tra theo chân của Lĩnh ra miệng vực, trên nền tuyết vẫn còn dấu giày của Lĩnh, thì mọi người mới bắt đầu rùng mình và sợ hãi. Vậy là một lần nữa, ông Long đã hiện về với cả Lĩnh, thông báo cho anh và cả đoàn thêm những cái chi tiết về cô con gái. Nhưng mọi người đều không hiểu vì sao ông Long lại đưa tay chỉ về phía của Lĩnh khi ấy. Rõ ràng, lúc đó sau lưng của anh là hướng Tây Bắc. Xuân nghe xong thì bất chợt tái mặt. Anh không tin những kiến thức của mình lại sai. Nhưng mà Xuân cũng biết rằng tại nơi đây, trong dãy Hoàng Liên này, mọi định luật, mọi khái niệm đều có thể bị đảo lộn hoàn toàn. Bác sĩ Lương vỗ vai của anh, rồi quay sang phía báu xin một điếu thuốc. Đây là điếu thuốc đầu tiên ông đã đưa lên miệng sau 15 phút từ bỏ. Là một bác sĩ pháp y, ngay từ khi còn là một cậu sinh viên mới tốt nghiệp, Lương đã luôn giữ mình tránh xa rượu bia, chất kích thích, luôn vượt qua những cám dỗ tâm thương để có tinh thần, trí tuệ, mẫn tiệp. Sau này, khi đã làm việc biết bao nhiêu đêm, chàng bác sĩ trẻ tuổi này đã phải lang thang trong các khu nhà xác, những tử thi dòi bọ bâu đầy, hồi tanh tẩm lợm chưa một lần làm anh phải rùng mình run sợ. Nhưng ngày hôm nay, đứng giữa Hoàng Liên Sơn hùng vĩ và kỳ bí, giữa những thế lực siêu nhiên mà loài người vẫn không có dám đặt tên, vị bác sĩ nọ đã không biết bao nhiêu lần phải hoảng hồn, kinh hãi. Một điếu thuốc để lấy lại tinh thần có lẽ quả là không quá đáng. Rít nhẹ một hơi thuốc phả vào không trung một làn khói xanh bàng bạc, bác sĩ Lương ngập ngừng nói, là cạm bẫy trong cạm bẫy, tôi thì tôi nghĩ vậy. Thật ra là những người lính hình sự, mọi người đều hiểu cơ bản về các chiến thuật quân sự, an ninh. Đây còn được gọi là kế trong kế, hay trong binh pháp là liên hoàn kế. Các mưu trước đan xen, móc nối thậm chí ẩn giấu, bao trùm lên nhau, khiến cho kẻ địch rối loạn, tiến thoái lưỡng nan, dần dần triệt được cả sĩ khí lẫn lực lượng. Trường hợp của tổ điều tra cũng như vậy, rất có thể các thế lực thù địch đã lợi dụng tính hiểm trở và sự xa lạ của địa hình dẫn dắt nhóm người rơi vào mê cung. Sau đó, lại một lần nữa khai thác sự hiểu biết về ngũ hành bát quái của Xuân, kéo cả đoàn về ngôi nhà này, thừa dịp triệt tiêu từng người một. Rất có thể, nếu đêm qua anh em không thay phiên trực gác, rồi ông Long hiện hồn về báo mộng, họ đã bị hạ sát không có đất chôn thây. Cái chết có thể chỉ cách tổ điều tra đường tờ kẽ tóc, chỉ một bước xa chân, tính mạng của từng người sẽ như mảnh treo chuông. Giữa lúc cả đám đang bần thần hoang mang tột độ, một đôi mắt sáng rực hiện lên giữa sáng sớm trời mịt mù gió tuyết, từ từ tiến lại phía sáu người, đưa tay lên, chộp mạnh vào vai của Đoan. Tiếng hét thất thanh của Đoan đã vang vọng cả núi rừng, làm tất cả mọi người cùng phải giật mình hoảng hốt. Quay lưng lại nhìn, trước mắt tổ điều tra, lù lù một gã đàn ông trung tuổi, mái tóc dài đen bóng như là gỗ mun, được quấn chặt ở trên đỉnh đầu. Đôi mắt tì hí nhưng sáng quắc lạ thường của gã nhìn chòng chọc từng người như thôi miên. Trời tuyết như thế này sao không vào nhà? Đám người kinh chúng mày hóa dại hết cả rồi hay sao? Dứt câu, gã thanh niên nọ quay lưng, lê từng bước vào nhà. Để lại sau lưng của mình, tổ điều tra vẫn chưa khỏi kinh hồn táng đờm. Cả nhóm vừa tò mò vừa cảnh giác theo chân gã trung niên quay trở lại căn nhà. Bên trong, gã trung niên đang ngồi bên bếp lửa, tay liên tục lấy những que củi khô ném vào trong lò. Cái dáng vẻ lụ khụ, hòm hèm trái ngược hẳn với cả khuôn mặt trẻ trung, làm cả tổ điều tra phải ngấm ngầm nghi ngại. Ngồi cả đi, tao muốn giết chúng mày thì tao đã giết từng thằng từ tối qua rồi, lúc chúng mày còn đang chuẩn bị vào đây cơ. kinh hãi nuốt từng lời từ miệng của gã trung niên cổ quái kia thốt ra. Cả đám như đã chết lặng. Giây lâu sau, Lĩnh mới ngập ngừng lên tiếng. Tay của anh vẫn đặt trên bao súng, sẵn sàng khai hỏa bất cứ lúc nào. Ông là ai? Gã trung niên ngửa cổ cười dài một tràng dài đầy. Gã trung niên ngửa cổ cười một tràng dài đầy quỷ dị. Sau đó không thèm nhìn đám người, mà ngoái lại gian bên, to tiếng gọi. Nước nồi đun xong chưa? Ra tiếp khách đi cháu. Sáu người trong bọn họ cùng đồng loạt quay đầu nhìn sang. Từ gian bếp chính của căn nhà cũ kỹ, một cô gái chạc tuổi đôi mươi từ từ bước ra. Cái giá rét miền biên viễn và muội than lấm lem ở trên mặt, không che giấu được cái vẻ đẹp yêu kiều, thướt tha của cô. Khoác trên người tấm áo truyền thống của người dân tộc nơi đây, màu cham vải áo và màu đỏ của những họa tiết trang trí càng làm nổi bật làn da trắng mịn không son phấn. Đôi má bồ quân hồng hào, đôi môi đỏ căng như là máu và ánh mắt đen láy thông minh của cô khiến cho đám đàn ông trong tổ ngớ người. Định thần tỉnh trí, Lĩnh và anh em trong đoàn liền hô lớn. Lan Phương! Sao cô... Ngồi bên bếp lửa, tiếng khóc như xé lòng của Phương sau khi nghe tin cha mất khiến cho anh em và cả gã trung niên bí hiểm kia phải cúi đầu lặng thinh. Lĩnh đã từng phải đưa tang những người đồng đội, đồng chí, đa phần họ đều hy sinh khi làm nhiệm vụ. Một vài người, cái chết diễn ra rất nhanh, rất chóng vánh, đến mức không ai kịp nhận ra mình vừa mất đi một người đồng chí. Nhưng có những người, thân chết đến lâu hơn như trêu người của kẻ đang hấp hối. Mỗi lần như vậy, lòng của anh đã đều quặn thắt lại, chỉ ước có thể dùng công lý để báo thù cho người anh em vừa mới ngã xuống. Nhưng đau xót nhất là khi phải chứng kiến phản ứng của những người gia đình liệt sĩ. Sinh nghề, tử nghiệp, có còn gì chua xót hơn khi giữa thời bình lại có những người lính đã phải ngã xuống. Những người cha, những người mẹ đã từng dứt ruột để con trai của mình tham gia kháng chiến, giữ chọn chữ chung với tổ quốc, bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của cha ông để lại. Nay lại một lần nữa, nhìn những đứa cháu, những thế hệ tiếp theo tiếp bước cha anh ra gìn giữ bình yên cho cuộc sống. Một là xanh cỏ, hai là đỏ ngực. Câu châm ngôn vẫn tồn tại suốt hàng chục năm nay trong tâm niệm của mỗi người lính, nhắc nhở cho họ về sự lựa chọn của mình. Vinh quang đấy, tự hào đấy, nhưng cái giá phải trả nhiều khi là những nấm mồ vô danh nằm sâu trong rừng hoang núi thẳm. Vẫn còn đó hàng ngàn nghĩa trang liệt sĩ với những tấm bia không được khắc tên trải dài suốt chiều dài của đất nước. Tổ quốc đã chứng kiến biết bao nhiêu người con đã vùng lên và ngã xuống trong chiến tranh. Giờ đây lại một lần nữa phải lặng người đi trước sự mất mát, đau thương giữa thời bình. Dãy Hoàng Liên Sơn dường như cũng đã phải nghiêng mình nén đi tiếng gió. Căn nhà tiêu điều phất phơ phủ tuyết trắng giữa trời đông càng khiến cho khung cảnh trở nên nhuốm màu tang tóc. Gã trung niên đưa tẩu thuốc lên môi, chậm chậm rít nhẹ vài hơi như không muốn việc hút thuốc sẽ làm ảnh hưởng đến từng tiếng nấc của cô gái vừa mới mất bố. Sáu cặp mắt còn lại đều chăm chăm nhìn xuống đất hoặc là dõi ra xa, không có còn một ai can đảm để chứng kiến thêm những tiếng đau buồn đang tí tách nhỏ rơi. Phương khóc thêm một lúc, rồi như cũng đã kiệt sức, cô đã ngất lịm đi. Bên cạnh cô, gã trung niên còi cõm, quay mặt ra phía cửa, khói thuốc từ chiếc tàu vẫn chậm chậm bay lên. Bác sĩ Lương nhào đến phía Phương, đưa tay kiểm tra mạch đập nơi cổ và đồng tử bên trong mắt. Anh thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ là bị sốc thôi, tôi sẽ chuẩn bị một vài viên an thần. Hy vọng cô ấy sẽ bình tĩnh hơn khi tỉnh lại. Lĩnh và anh em gật đầu, sau đó Báo và Lương thực hiện công việc của một bác sĩ. Còn mọi người chuyển hướng chú ý về gã thanh niên kỳ dị kia. Ông là ai? Ông vẫn chưa có trả lời chúng tôi. Xuân quay sang hỏi với cái giọng nóng này. Này con trai, tao có thể rút lưỡi mày mà không cần dùng tay đấy. Sững người trước câu trả lời của gã, Xuân ấp úng không có nói được gì. Lĩnh từ phía sau nắm lấy vai của Xuân, ra hiệu cho anh trấn tĩnh. Xin lỗi ông, Đồng đội của tôi còn đang bối rối. Xin ông cho chúng tôi biết ông là ai. Tại sao ông lại đi cùng với cả cô Phương? Ngước đôi mắt tí hí lên nhìn Lĩnh, gã rít thêm một hơi thuốc nữa rồi đợi khói bay đi hết mới chậm chậm trả lời. Tao tên là Lãm, Vương Hùng Lãm, người Hoa. Năm nay cũng đã ngoài 60 rồi. Tao ở đây cũng ngót nghét 40 năm. Cả đoàn sững sờ kinh ngạc trước câu nói của gã trung niên kia. Không thể tin vào tai của mình, nhưng Xuân đã lên tiếng. Nhìn ông còn trẻ hơn tôi cơ mà. Gã cười khẩy, nhe cái hàm răng trắng ẩn kỳ quái lên trước mặt đám đông. Mày nên gọi tao bằng chú thôi, chứ ông thì già quá đấy. Lĩnh nuốt nước bọt trấn an sự ngạc nhiên bối rối, anh thẳng thắn hỏi. Thôi được, vấn đề tuổi tác không quan trọng ở đây. Tôi và đồng đội sẽ cư xử trên tiêu chí tôn trọng cả đôi bên. Hy vọng ông có thể đưa ra câu trả lời cho đúng trọng tâm. Lãm lắc đầu nhìn mọi người trong tổ điều tra, ra chiều chán nản, rồi thùng thẳng nói. Thấy cậu lịch sự, ta cũng lịch sự. Tên tuổi ta đã nói cả rồi. Ta là một thầy bùa, gốc gác Vân Nam. Vì lý do gì ta lại gặp mặt ở nơi đây cũng dài dòng lắm. Một lời, khó mà nói hết. Ta sẽ từ từ kể cho các cậu nghe. Còn ta cũng mới gặp con bé kia vài ngày mà thôi. Lúc ấy nó đã đói lả đi rồi. Quần áo máu mê rách rưới, nằm gục trước cửa nhà đây này. Già này thì không thể thấy chết mà không cứu. Bèn mang nó vào cho ăn, cho nghỉ. Chiều qua lão dẫn nó vào rừng lấy củi. Ai ngờ lúc quay về thì gặp bão tuyết. Chúng ta thấy các cậu bí bí mật mật lèn vào. Tay thì lăm lăm súng ống, cứ ngỡ là sơn tặc, liền đã phải lánh đi. Đến sáng ra nhận ra các cậu mặc áo công an, già này mới dẫn con bé quay lại đây đấy. Sáu cặp mắt đồng loạt nhìn ông Lãm, rồi cùng nhau quay lại nhìn nhau với vẻ đầy nghi hoặc. Quý khán thính giả của Hẻm Chuyện Ma vừa theo dõi phần 2 dị truyện mang tựa đề Trọng án số 0 của tác giả Tuấn Vũ. Để biết thêm đoàn khảo sát sẽ gặp những khó khăn, trở ngại gì trên đường đi tìm công lý và vén bức màn bí ẩn, mời quý anh chị em cùng theo dõi tiếp phần 3 sẽ được phát sóng trên kênh Hẻm Chuyện Ma vào giờ này ngày mai. Cảm ơn quý anh chị em đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại.